Đô thị, ngọa hổ tàng long. Chương 8, tôi là Tôn Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói thôi thì có tác dụng gì? Mấy cái đó chúng tôi cũng biết. Đúng đấy, Liễu Y Y à, chúng ta gọi 120 là được rồi. Cô đừng có tới gần quá. Nếu không đến lúc đó con trai của bà Vương sẽ đổ chuyện này lên đầu cô. Cô sẽ gặp xui xẻo đấy. Liễu Y Y hoảng loạn vô cùng. Bình thường bà Vương rất tốt với cô. Sẽ tặng cô một ít thức ăn chưa bán hết. Thế nên cô không nghe lời những người xung quanh kia. Tôn Hàn thì vừa nhìn đã có thể nhìn thấy bệnh tình của bà Vương. Thế nên cô liền ngẩng đầu định hỏi anh có cách gì không thì phát hiện đã chẳng thấy anh đâu. Cô cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ bà Vương không thể nào đợi được đến lúc xe cứu thương đến sao? Nhưng 2 phút sau, có một giọng nói truyền đến từ phía xa xa. Tránh đường, tránh đường. Tôn Hàn nhanh chóng quay lại từ nhà thuốc cách đó không xa. Tay anh cầm một bộ dây truyền dịch. Vì chạy quá nhanh mà trán anh chảy đầy mồ hôi. Người xung quanh không hiểu. Họ bàn tán xôn xao. Thấy Tôn Hàn ngồi xổm xuống. Liễu Y Y cũng cảnh giác nhìn anh. Anh định làm gì? Nếu không muốn bà Vương chết thì im lặng đi. Tôn Hàn tiện tay lấy một con dao gọt hoa quả. Cắt ống truyền dịch 40cm ra. Một đoạn cắt thành hình cánh hoa. Sau đó anh mở miệng bà Vương ra. Cho ống truyền dịch vào trong miệng bà Vương. Trong lúc đó, mày bà Vương nhíu chặt lại. Trông có vẻ rất khó chịu. Nhưng cách này có hiệu quả rất nhanh. Khi ống truyền dịch luồn vào trong khí quản của bà Vương, tình trạng thở gấp của bà ấy đã giảm bớt. Làm xong tất cả, Tôn Hàn mới thở phào một hơi rồi giải thích với Liễu Y Y, vừa nãy tình hình khẩn cấp nên tôi nói hơi nặng. Cô đừng trách nhé, tôi đã làm một phẫu thuật luồn khí quản đơn giản cho bà Vương để bà ấy hô hấp dễ hơn. Làm thế thì bà ấy có thể kiên trì tới lúc đến bệnh viện. Giải thích như vậy, tất cả mọi người đều hiểu ra. Giỏi thật, tôi thấy bác sĩ của bệnh viện cũng không giỏi như anh bạn này. Đúng vậy. Chỉ một ống truyền dịch luồn vào họng bà Vương là tình trạng đã được giảm bớt rồi. Liễu Y Y chớp mắt. Anh là bác sĩ sao? Nếu cần bằng bác sĩ thì tôi không có. Khụ khụ, cảm ơn anh. Thực sự vô cùng cảm ơn anh. Chỉ cần hiệu quả thì Liễu Y Y cũng không quan tâm có phải bác sĩ hay không. Xe cứu hộ khoảng 10 phút sau đến. Một bác sĩ xuống xe đi tới. Thấy trong miệng bà Vương có ống truyền dịch thì kinh ngạc. Đây là tiểu phẫu luồn khí quản sao? Bác sĩ, có vấn đề gì sao? Liễu Y Y cũng không hiểu gì. Liền lo lắng hỏi. Bác sĩ hoàn hồn, quan sát tình trạng của bà Vương thì nói. Không sao cả, không sao cả. Tôi chỉ thấy quá thần kỳ. Tuy tiểu phẫu luồn khí quản không phải phẫu thuật phức tạp gì nhưng cho dù là giáo sư của bệnh viện chúng tôi e là cũng không thể dùng một bộ ống truyền dịch để làm được. Bà lão này quả là có phúc, gặp được một bác sĩ ngoại khoa có tay nghề cao siêu. Nếu không có ống truyền dịch này thì e là lành ít dữ nhiều. A, Liễu Y Y kinh ngạc a lên một tiếng. Bác sĩ ngoại khoa có tay nghề cao siêu sao? Anh chàng kia không phải nói rằng anh ta không có bằng bác sĩ sao? Không biết là bác sĩ nào đã cấp cứu vậy? Bác sĩ kia hỏi tiếp, thầm nghĩ xem có thể làm quen không? Là anh bạn kia, giỏi lắm, ấy, đâu mất rồi, có người muốn tìm anh chàng ban nãy, nhưng lại phát hiện người đó đã biến mất, hình như đi rồi, bà lão vẫn chưa qua cơn nguy kịch, đưa lên xe cấp cứu cái đã. Bác sĩ hơi tiếc nuối, vốn định làm quen với bác sĩ ngoại khoa giỏi giang này xem có thể mời đến bệnh viện mình không. Bác sĩ có tay nghề cao siêu như vậy mà đến bệnh viện thì danh tiếng của bệnh viện chắc chắn sẽ tăng vọt. Tiếc là người ta đã đi rồi. Xe cứu hộ nhanh chóng đưa bà Vương đi tới bệnh viện cấp cứu. Chợ thức ăn dần yên tĩnh lại. Liễu Y Y vừa quay về sạp cá của mình thì phát hiện Tôn Hàn đã ở đó chẳng biết từ lúc nào. Hơn nữa còn ngồi chỗ sạp cô. Anh, vừa nãy tôi không muốn phiền phức nên đã ra đây trốn. Tôn Hàn nói thẳng, tiểu phẫu luồn khí quản tuy rất đơn giản nhưng chỉ dựa vào một ống truyền dịch đã làm được. Cả Hoa Hạ này e là không quá 3 người có thể làm được việc này. để bác sĩ đó nhìn thấy anh thì chắc chắn sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết. Thế sao? Vừa nãy nguy hiểm thật đấy. Đến bây giờ liệu Y Y vẫn cảm thấy sợ hãi? Đúng là một cô gái lương thiện. Nếu như Lâm Mỹ Quyên có thể tốt bằng một nửa cô thì Tôn Hàn cũng không đau đầu như vậy. Tôn Hàn đột nhiên lấy ra một tờ giấy. Tôi thấy quan hệ giữa cô và bà Vương khá tốt. Tôi tặng cho bà Vương một phương thuốc. Nếu như dùng thuốc đúng giờ thì cùng lắm nửa năm bệnh hen suyễn của bà Vương có thể chữa khỏi. Chỉ cần nghỉ ngơi điều độ đảm bảo sẽ không tái phát. Thật sao? Bệnh hen suyễn của bà Vương đã được nhiều bác sĩ nổi tiếng chẩn đoán. Chỉ có thể dùng thuốc để duy trì nhưng không thể chữa khỏi. Liễu Y Y thấy rất khó tin. Tôn Hàn hỏi lại. Chẳng lẽ tôi cứu bà Vương từ tay Diêm Vương về là để hại bà ấy à? Cũng đúng. Nếu không có chuyện Tôn Hàn cứu bà Vương thì chắc chắn Liễu Y Y sẽ hoài nghi. Nhưng người ta đã thể hiện ra trình độ y học cao siêu đến nỗi bác sĩ ở bệnh viện lớn cũng phải kinh ngạc. Nếu đã nói như vậy thì chắn chắn là có nắm chắc. Sau khi nhận phương thuốc, Liễu Y Y đột nhiên nhớ tới bệnh tim của mẹ mình. Còn phức tạp hơn so với bệnh hen suyễn của bà Vương. Cô liền hỏi dò với tâm thế đánh cược. Phải rồi anh này, anh có biết về bệnh tim không? Có thể chữa được không? Tôn Hàn bật cười. Cách nói bệnh tim cũng không chính xác. Theo như tên y học thì phải là bệnh suy tim. Là giai đoạn cuối của bệnh tim. Theo cách chữa chính quy của y học phương Tây. Cơ bản là sẽ không thể chữa khỏi được. Chỉ có thể dùng thuốc men đắt đỏ để ức chế. Hoặc là làm phẫu thuật thay tim. Nhưng đừng nói là trong nước. Ngay cả ở nước ngoài thì việc làm phẫu thuật thay tim cũng chưa phát triển. Không nói đến chi phí khổng lồ mà tỷ lệ thành công cũng thấp. Còn vấn đề tim có tương thích hay không nữa. Nhưng nếu dùng trung y thì có thể chữa khỏi. Nhưng bác sĩ trung y thực sự hiểu được bệnh này vô cùng ít. Chỉ có thể gặp tùy duyên mà không thể cưỡng cầu. Tôn Hàn nói một đống rất lưu loát. Liễu Y Y nghe cũng hơi hiểu. Thế nên thấy rất mất mát. Ý anh là bệnh suy tim thời kỳ cuối. Thế nghĩa là không có hy vọng gì sao? Tôn Hàn cười nói. Không. Ý của việc chỉ có thể gặp tùy duyên chứ không thể cưỡng cầu là cô chưa gặp được bác sĩ có thể chữa trị bệnh đó thì có tìm cũng không thể tìm được. Nhưng bây giờ bác sĩ đó đang đứng trước mặt cô. Đó là mẹ cô đúng không? Tôi chữa được. Liễu Y Y ngẩn ra. Chợt mừng như điên. Anh thực sự có thể chữa cho mẹ tôi sao? Những bác sĩ trước kia đã tuyên bố bó tay trước bệnh của mẹ cô rồi. Tôn Hàn gật đầu thật mạnh. Chờ đã, sao anh biết tôi hỏi cho mẹ tôi? Anh biết tôi sao? Đột nhiên Liễu Y Y phát hiện ra điều bất thường. Lúc này nụ cười trên mặt Tôn Hàn dần biến mất. Giọng anh trầm xuống. Tôi là Tôn Hàn. Soạt, mặt Liễu Y Y sầm xuống rõ ràng tới nỗi có thể nhận ra ngay. Nét mặt cô tràn đầy phức tạp, chua xót và uất ức. Cái tên Tôn Hàn này đã từng xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng 6 năm nay của cô. Là anh, Cách Trương.